Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 617, sao trời cao hơn. Một ngày này, con khỉ lại bởi vì tôn nghiêm cùng người cách cùng sư phụ trở nên xung đột. Thối con khỉ, ta bảo ngươi biểu diễn mà thôi, ngươi có muốn hay không đem cả con đường đều phá hủy? Ta nói qua, không cho phép lại để ta thối con khỉ. Ngươi cháu trai này, nuông chiều không được, sư phụ cho ngươi lấy cái ngoại hiệu mà thôi, cũng không được. Ngươi biết rõ ta vừa nghe đến thối con khỉ ta liền sẽ phát nổ. Sư phụ gọi ngươi thối con khỉ, không phải cố ý, ai cũng biết ta hoàn toàn là vô tâm. Chút chuyện nhỏ này, ngươi liền muốn mệnh của ta. Ngươi vì cái gì phải không ngừng lừa gạt ta, kích thích ta, tổn thương ta, tra tấn ta, ngược đãi ta? Há miệng. Ba, con khỉ đại trương miệng bị một cái đã từng phong ấn hắn roi mây quất chúng, nhất thời phát ra chó bị đạp cái đuôi vậy kêu thảm thiết. Con khỉ giận muốn điên, có thể kiêng kỵ Vu Nhi ca 300 thủ cùng Như Lai thần trường, lại chỉ có thể nén giận. Thẳng đến sau nửa đêm, sư đồ mấy cái mới yên tĩnh xuống, chờ tất cả mọi người thiếp đi về sau, con khỉ yên lặng đi vào trước vách núi. Ánh trăng lạnh lẽo dưới, hắn một mình đón gió mà đứng, vẫn là như thế cao ngất thân thể, đã từng có thể chiến thiên chiến địa chiến lượt đầy trời thần Phật, bây giờ lại như cùng một con bị đeo lên cái giam nuôi nhốt mãnh thú. Hắn từng nghĩ tới, nếu khi sơ tuyển chọn chiến tử, mà không phải bị Như Lai đặt ở dưới ngũ chỉ sơn, có phải hay không tốt hơn kết cục? Như thế, chí ít thời điểm hắn chết, là Tề Thiên Đại Thánh, những cái kia hết thảy đồng dạng mỗi khi đêm trăng tròn ngưỡng vọng bầu trời yêu ma, sẽ ở trong lòng, nhớ tới tên của hắn, mà bây giờ đâu, hắn càng nhiều. Có lẽ chỉ là một cái trò cười. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ viễn không bay xuống, là một đôi nam nữ, nam oai hùng trác tuyệt, nữ xinh đẹp tuyệt trần, giống như một đối với tiên nhân hạ phàm mà tới. Bọn hắn tóc dài dương nhẹ, tay áo tung bay, đạp trên hư không, khoác lên ánh trăng. Trong đó, nữ tử trong tay đánh lấy la tán, nam tử chắp tay sau lưng, một bên đến, một bên khoan thai ngâm nói, ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta, muốn đất này, lại chôn không được tâm ta, muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý, muốn kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Cuối cùng một chữ hạ xuống lúc, vừa vặn đứng ở trên vách đá, con khỉ, đây là bản tôn chuyên môn vì ngươi viết thơ, ngươi cảm thấy như thế nào? Đoạn văn này vốn là vì con khỉ mà viết, vì con khỉ mà sinh, chẳng qua là một cái khác Tây Du thế giới một cái khác con khỉ mà thôi. Cho nên sau khi nghe xong, con khỉ trong lòng không cách nào không dâng lên cộng minh. Trong mắt của hắn rõ ràng có một vệt lửa nóng sáng lên, nhưng lại lóe lên liền biến mất. Rất nhanh liền bị chôn giấu thật sâu, biến mất vô tích, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Sau đó cười lạnh nói, đêm hôm khuya khoát bung dù quỷ hiệu, đầu óc ngươi có mau bệnh. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là bức cách. Tần Trường Phong trong lòng đã có một tia không vui, nhưng hắn không nói, là một cường giả chân chính. Hắn có được đồng dạng giống biển rộng lớn lòng dạ. Bởi vậy chẳng những không tức giận, ngược lại cười nói, con khỉ, ngươi đã từng cũng tự xưng cao bằng trời, nhưng ngươi biết rõ cái gì là Tề Thiên Đại Thánh. Hắn tự hỏi tự đáp, như trời ép ta, bổ ra ngày ấy, nhược địa bắt ta, đạp nát kia địa, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Con khỉ nghe vậy trầm mặc, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Nhớ lại đoạn kia đánh khắp tam giới, đem đầy trời thần Phật tất cả đều đạp ở dưới chân huy hoàng năm tháng, mà bung dù sư phi huyên, lúc này cũng kinh ngạc nhìn Chân Tôn đại nhân liếc mắt, nàng đúng là không có nghĩ đến Tần Trường Phong lại còn có thể nói ra như vậy dõng dạc lời nói đến. Hình như thân lâm kỳ cảnh qua đồng dạng, nàng tự nhiên không biết, mấy câu nói đó, không hề có một chữ là Chân Tôn đại nhân tự mình nghĩ. Bầu trời đêm vắng vẻ, nửa ngày, con khỉ rốt cục mở miệng hỏi, ngươi đến cùng tới làm gì? Tần Trường Phong mỉm cười nói, ta đến ban thưởng bản thân mình từ. Ngươi phía trước câu kia nói cái gì ấy nhỉ? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng? Đối với chính là cái này câu, ai dám cao cao tại thượng? Như Lai thì cũng thôi đi, ngươi cũng dám ở đỉnh đầu ta nói ban thưởng. Con khỉ âm thanh nhất biến, đột nhiên liền bạo phát, đừng nói cái này thần thần thao thao ra hỏa hắn vốn là không thích. Lại thêm một cái, ban thưởng, chữ, thật sâu đau nhói nội tâm của hắn. Thế là yêu ma hung tàn bản tính bạo tạc, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn đáng sợ chi tượng. Trong mắt càng là lộ hung quang, chết đi, con khỉ ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời hiện ra chân thân, thân thể kịch liệt phóng đại, thoáng qua liền đạt mấy trăm trượng, giống như một tôn hỗn độn ma viên, cơ hồ đỉnh thiên lập địa, nhưng mà thân thể của hắn mỗi thăng một trượng, Tần Trường Phong cũng theo đó cất cao hai trượng, cho tới đến cuối cùng, hắn dáng dấp càng cao, cùng Tần Trường Phong chênh lệch lại càng lớn, cho đến cuối cùng cùng Tần Trường Phong chênh lệch to đến phảng phất một phàm nhân tại hướng thiên. Đế ngưỡng vọng, ta không tin, ngoại trừ Như Lai bên ngoài, còn có người có thể ép ta. Con khỉ không tin số mệnh. Chiến nữ sôi trào muốn điên, hai tay nâng lên, một cái đen nhánh lớn lăn đột nhiên hiển hiện, giống như trụ trời sụp đổ giống như đột nhiên đánh xuống. Chỉ một thoáng côn sắt hoành không hơn ngàn trượng, những nơi đi qua hư không băng liệt, núi rung địa chấn, không hổ là đã từng tề thiên đại thánh. Chỉ dựa vào một kích này, liền xác thực được xưng tụng, thần uy cái thế, bốn chữ. Trên thực tế, bởi vì tu luyện hệ thống khác biệt, thế giới này từng cái nhân vật trong kịch bản thực lực đều khó mà có minh xác phán đoán, chỉ có thể ở đại khái bên trên tiến hành một cái phép bài tỉ. Nếu như nói Như Lai cái này cây nấm lớn đầu thực lực đánh giá đạt đến đỉnh cấp quân chủ, thậm chí sơ cấp quân vương, kia con khỉ làm sao cũng phải có sơ cấp quân chủ thực lực. Hơn nữa, cái con khỉ này cả người chiến lực cơ hồ bảy thành tại không kiên không phá vỡ nhục thân man lực. Cho nên hắn trong lúc phất tay, đều có thôi sơn đảo hải chi uy. Mỗi một kích, đều có băng sơn liệt địa chi thế. Bởi vậy như tại ngày xưa, Tần Trường Phong cố nhiên có thể không uổng phí bao nhiêu lực khí liền đem hắn trấn áp. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tại không có mở ra thiên thần hạ phàm thời điểm liền dùng thân thể ngạnh kháng con khỉ côn sát. Chỉ là lần này hắn lại không nhúc nhích, mặc cho con khỉ to côn đập xuống giữa đầu. Sau đó đương một tiếng vang vọng, hắc sắc quang mang như mực hát vẫy, tràn đầy cực đạo uy áp, tàn lụi tĩnh mịch, giống như là nơi này thoáng tai đã trở thành tử vong cấm địa. Tần Trường Phong trên người một kiện màu đen chiến giáp hiển hiện, ông ánh sáng long lanh, lấy hư không tạo thành, nhưng lại lấy tử vong áo nghĩa làm khung xương, chẳng những hời hợt đỡ được con khỉ một kích toàn lực, càng là dập dờn ra một mảnh đại dương màu đen, đem trường côn phản chấn cao thiên. Con khỉ, ngươi bị phong ấn quá lâu, đại khái còn không biết Như Lai đã từng tại Chân Tôn trong tay thua nửa chiêu. Chân Tôn nguyện ý ban thưởng ngươi, là của ngươi tam sinh tam thế đều tu không đến phúc phận. Ngươi còn có cái gì tốt không phục? Tần Trường Phong trên bờ vai, Sư Phi Huyên dơ dù nói, mặc dù so với hai cái cự nhân, nàng giờ phút này bất kể là thân hình vẫn là âm thanh đều lộ ra rất nhỏ bé. nhưng mỗi một chữ con khỉ đều nghe được rõ ràng, bởi vì Tần Trường Phong đã sớm đem phương này hư không phong tỏa, làm cho trở thành một mật thất y hệt không gian độc lập. Chẳng những có thể lấy cách trở bất luận cái gì nhìn trộm, càng làm hết thảy âm thanh đều tại trong đó quanh quẩn. Đây cũng là bọn hắn tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có kinh động vách núi sau đường tăng đám người nguyên nhân. Không đợi con khỉ nói cái gì, Chân Tôn đại nhân liền vang lên tiếng ong ong, nói: "Phi Huyên, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải khiêm tốn, điệu thấp. Bản tôn là từ trước đến nay khinh thường tại khoe chiến tích của mình. Bất quá là cùng Như Lai đánh cái ngang tay mà thôi. Cái này có cái gì tốt khoe đây này? Phi Huyên nhiều lời, mời Chân Tôn thứ tội. Nhưng Phi Huyên chỉ là không quen nhìn ngài bị khinh thị như vậy, cho nên nói thật mà thôi. Sư Phi Huyên đâu ra đấy nói." Nhưng trong mắt sáng bất đắc dĩ chi sắc, vô cùng rõ ràng nói, nàng chỉ là vì phối hợp cái này không có chính hình Chân Tôn, cho nên nói lấy trái lương tâm. Lão tử không tin, con khỉ kỳ thật bao nhiêu đã tin một chút, dù sao có thể ngạnh kháng hắn một côn mà bình yên vô sự người. Ngoại trừ Như Lai bên ngoài, trước mắt vị này chính là một cái duy nhất, chỉ là hắn chiến ý, niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn tin tưởng, ngoại trừ Như Lai, lại có người có thể khi hắn đỉnh đầu hoa tay múa chân. Nhưng đây là số mệnh, không phải do hắn không tin. Khi hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Trường Phong hờ hững nâng lên một cái tay vỗ xuống. Toàn bộ phong bế trong hư không thời không nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng. Cái gì thiên địa trật tự, cái gì đại đạo pháp tắc, tất cả đều bị nghiền nát. Chỉ có cái này quấn quanh lấy sương mù màu đen bàn tay to đã trở thành duy nhất. Giống, ngang ngược con khỉ hai tay chợt vỗ lồng ngực, bắp thịt cả người đều cao cao nâng lên. Hắn giống đã từng chống cự Như Lai thần trưởng đồng dạng. Nâng lên hai tay, kình thiên mà nâng, muốn đem kia như trời mà xuống bàn tay ngạnh sinh sinh nâng lên. Chỉ là hắn đã hai lần bị Như Lai thần trưởng trấn áp, bây giờ lại gánh vác được Tần Trường Phong một trưởng này sao? Kết quả hiển nhiên là bi tình. Tần Trường Phong một trưởng này nhìn như vì trường, kỳ thực vì biển, lấy ma đạo kiệt lực biến thành thái âm ma hải, trong đó có ma côn tại ngao du, cửu phong thánh ấn mặc dù hóa thành thần giáp ra thân, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn mất đi công phạt năng lực. Dạng này thái âm chi hải, hoặc là lấy Phật nói thánh lực ngưng tụ mặt trời thiên, đã có thể như bọt biển đồng dạng hấp thu ngoại giới đánh tới tổn thương, cũng có thể tùy thân công phạt. Oanh, tứ phương trên dưới chấn động oanh minh, con khỉ chân đạp đại địa, cánh tay mãnh khiêng, bắp thịt cả người cơ hồ đều bởi vì siêu phụ tải cực hạn bành trướng mà nổ tung. Hắn chết mệnh bất khuất, cực lực chống lại, nhưng kết quả lại cũng không bởi vì hắn cố gắng, sự phẫn nộ của hắn cùng hắn chiến ý mà thay đổi. Bành một tiếng, một cái đầu gối quỳ xuống tại trên nham thạch cứng rắn, đánh ra một cái thật sâu hố to. Hắn dùng bả vai khiêng cự trường, ngẩng đầu nhìn hàm hàm, nhưng từ ngón tay khe hở bên trong nhìn thấy bàn tay chủ nhân hai mắt bình tĩnh, thần sắc trêu tức, đó là một loại để hắn cực kỳ chán ghét cười nhạt. Chỉ là cứ việc như vậy, hắn có thể làm gì đâu. Tuy là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng có người, hắn so với trời còn cao. Con khỉ, ta không phải Như Lai, không cần chúng sinh cúng bái, cho nên hôm nay chỉ làm cho ngươi cúi xuống một đầu gối, để ngươi biết rõ bản tôn có thể vì. Hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ta cho ngươi tự do, ngươi có muốn hay không? Tần Trường Phong thu về bàn tay, đối mặt một chân quỳ xuống con khỉ, mặc dù nhìn lại cao cao tại thượng, nhưng cũng có mấy phần thực tình, bởi vì mặc kệ lúc nào, Tần Trường Phong đối với con khỉ dạng này đấu sĩ đều có thiên nhiên hảo cảm. Đây cũng là con khỉ dã tính còn không có bị thuần phục thời điểm. Nếu như là hắn đã tiếp nhận đấu chiến thánh Phật Phong Hào, đã trở thành Như Lai chó săn lúc, Tần Trường Phong nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Ta muốn, nhưng ngươi cho, Như Lai liền chịu không? Con khỉ hét giận dữ. Hắn hận chết đám này tùy ý an bài cho hắn vận mệnh đồ phá hoại thần Phật. Tần Trường Phong cười cười, nói, hắn không chịu, vậy hãy để cho thế gian từ nay về sau không còn Như Lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.